Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 238. Góc truyện audio.com. Chương 238. Kiều Bích Ngọc, cô có tư cách gì tìm anh ấy sau khi Đường Tuấn Nghĩa trở về? Người trong bệnh viện lập tức đối xử với bọn họ vô cùng cung kính. Anh ta chuyển Kiều Bích Ngọc tới phòng bệnh VIP đặc biệt ở tầng 12. Bác sĩ y tá cũng đổi thành chuyên gia lâu năm hơn. Bởi vì Kiều Bích Ngọc gặp tai nạn, còn phải mổ, cho nên trong một tháng này rất quan trọng. Nhất định phải điều dưỡng cơ thể thật tốt. Nếu không sẽ dễ dàng để lại di chứng. Ở bên cô ấy, khi Đường Tuấn Nghĩa rời khỏi bệnh viện, vẫn rất keo kiệt cách nói chuyện. Chỉ nói ba chữ với Châu Mỹ Duy. Châu Mỹ Duy thấy anh ta vội vàng rời đi thì không quấy rầy. Xem ra Đường Tuấn Nghĩa có chuyện gấp cần phải làm. Mấy ngày này cô và Cung Nhã Yến thay phiên chăm sóc Kiều Bích Ngọc. Chủ yếu là vì Châu Mỹ Duy ở bệnh viện. Cung Nhã Yến càng có nhiều thời gian hầm canh nấu đồ ăn đưa tới. Bởi vì chủ nhiệm An lúc trước phụ trách bệnh án của Kiều Bích Ngọc có nói, Châu Mỹ Duy càng thích hợp ở lại hơn. Bởi vì Kiều Bích Ngọc không bài xích Châu Mỹ Duy như vậy. Thay dì chăm sóc con bé nhé. Chuyện này, dì cũng có lỗi. Cung Nhã Yến mang đồ ăn tới. Chỉ đứng ở xa, nhìn người trên giường bệnh một cái. Không đi, vào, nói một câu nhờ Châu Mỹ Duy. Không giải, thích quá nhiều. Châu Mỹ Duy gật đầu với bà ấy. Nhận lấy, hộp đựng cơm giữ nhiệt. Cô ấy cũng rất thức thời. Không truy hỏi, sai lầm đã xảy ra. Hiện giờ quan trọng nhất là xử lý vấn đề thế nào. Nghĩ biện pháp giúp Kiều Bích Ngọc tỉnh táo lại. Nhưng chuyện này thật sự rất khó. Kiều Bích Ngọc vẫn không muốn ăn gì. Chỉ dựa vào truyền dinh dưỡng, cả người không có sức lực. Nhìn rất tiểu tụy yếu ớt. Hơn nữa cô luôn kinh hoàng mơ thấy ác mộng. Cho dù đã tỉnh, cũng là ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà không nói lời nào. Ngủ và tỉnh lại đều như một loại hành hạ. Mỹ Duy, mình thật sự nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Bọn chúng rất sợ hãi. Khóc to tới mức tê tâm liệt phế. May mắn chính là thỉnh thoảng Kiều Bích Ngọc sẽ nguyện ý nói chuyện với cô ấy. Cô luôn nói về đứa bé, còn nói mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Châu Mỹ Duy không dám nói lung tung, sợ kích thích cô. Còn Kiều Bích Ngọc nghe được trẻ sơ sinh khóc khi nào, cô ấy không thể hiểu. Hoặc chỉ là ảo tưởng trong giấc mơ của cô. Ngoại trừ đứa bé, cô còn nói rất nhiều về cái tên Quách Cao Minh. Kiều Bích Ngọc đã nằm viện ngày thứ 10. Nhưng giống như lời Cung Nhã Yến nói, người nhà họ Quách chẳng quan tâm. Cho dù phái một người tới thăm cũng không có. Thật sự khiến lòng người lạnh ngắt. Cho dù thái độ của nhà họ Quách thế nào, Châu Mỹ Duy vẫn tin tưởng Quách Cao Minh sẽ không mặc kệ cô. Châu Mỹ Duy tiếp xúc với Quách Cao Minh nhiều. Anh yêu cô rõ như vậy, anh không có khả năng mặc kệ cô. Châu Mỹ Duy đổ cháo ra một cái bát cho nguội. Sau đó cầm thìa đi tới bên cạnh giường bệnh. Hôm nay tâm trạng của cô hơi kích động. Đưa cháo về trước. Cô ấy dùng giọng điệu thương lượng. Kiều Bích Ngọc, cậu ăn hết bát cháo này. Bây giờ mình lập tức giúp cậu liên lạc với Quách Cao Minh. Người ở trên giường bệnh nghe thấy tên Quách Cao Minh, quả nhiên biểu cảm thay đổi. Lúc trước di động của cậu đã mất, mình đã thay sim cho cậu. Cuối cùng hôm nay cũng làm xong rồi. Châu Mỹ Duy vừa nói, vừa cho sim vào trong điện thoại. Rất nhanh dữ liệu trong thẻ xuất hiện. Cô ấy liếc mắt một cái liền thấy số di động nickname là Tảng Băng. Đây chắc chắn là số của Quách Cao Minh. Mình đã để nguội cho cậu rồi. Cậu ngồi dậy, ăn cháo đi. Bây giờ mình sẽ giúp cậu gọi điện cho Quách Cao Minh, bảo anh ấy nhanh trở về. Châu Mỹ Duy nhẹ giọng dụ dỗ. mà người ở trên giường bệnh bắt đầu do dự. Kiều Bích Ngọc, chỉ cần Quách Cao Minh trở lại, như vậy vấn đề chắc chắn có thể giải quyết. Anh ấy có thể tra rõ mọi chuyện. Cô ấy bổ sung thêm, Kiều Bích Ngọc rất tin tưởng Quách Cao Minh. Đúng vậy, năng lực của Quách Cao Minh, mọi người đều thấy rất rõ ràng. Chỉ cần anh trở lại, chắc chắn sẽ tốt hơn. Cái tên Quách Cao Minh giống như là thuốc an thần, có thể khiến cô không kinh hoàng, không thất thố nữa. Mỹ Duy, cậu không cần lo lắng cho mình. Mình không sao, mình không sao. Kiều Bích Ngọc trần trừ nhận lấy nửa bát cháo, giống như nhớ lại cô Kiều lanh lẹ quật cường trước đây, cúi đầu giống như nói với cô ấy, càng giống như đang nói cho mình. Châu Mỹ Duy thấy cô lấy lại tinh thần, liền khẩn trương gọi một dãy số. Trong lòng không ngừng cầu nguyện Quách Cao Minh mau chóng trở về, đứa bé cũng có thể tìm về. Nhưng hiện thực vô cùng tàn khốc. Lúc gọi đến số điện thoại của Quách Cao Minh, lần lượt vang lên giọng nói thông báo máy móc, khiến người ta nghe xong tim lạnh. Châu Mỹ Duy giống như dùng hết dũng khí, hơi ủ rũ hỏi một câu. Kiều Bích Ngọc, anh ấy còn phương thức liên lạc khác không? Cô ấy không muốn gọi lại mà vẫn như vậy, càng nghe càng tuyệt vọng. Kiều Bích Ngọc đặt nửa bát cháo lên khung giường, gương mặt tái nhợt hơn, không nói chuyện. Có khả năng anh ấy thật sự có chuyện quan trọng phải làm. Châu Mỹ Duy miễn cưỡng lấy một cái cớ, ngón tay nhanh chóng tìm kiếm trong danh bạ, nhìn xem còn ai liên quan không. Rất nhanh cô ấy tìm được một cái tên quen thuộc, Lục Khánh Nam. Hình như cậu chủ Lục có giao tình rất tốt với Kiều Bích Ngọc. Châu Mỹ Duy giống như nhìn thấy được hy vọng, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Số điện thoại của Lục Khánh Nam gọi được, Châu Mỹ Duy rất kích động, đang định mở miệng, người ở đầu bên kia di động đã kích động mắng to, Kiều Bích Ngọc, cô còn gọi điện thoại cho tôi làm gì? Có phải là cô không tìm thấy Quách Cao Minh đúng không? Cô còn tìm anh ấy làm gì? Tôi nói cho cô biết, cho dù Cao Minh phẫu thuật thất bại, anh ấy cũng không cần cô quan tâm. Kiều Bích Ngọc, cô đúng là sắt đá. Tôi bảo cô tới sân bay, cô khinh thường. Đám quản gia nói lúc cô phát hiện anh ấy phát bệnh còn cố ý rời đi. Cô vì dì út của cô có thể dễ dàng ruồng bỏ anh ấy như vậy, có phải vì tình yêu của anh ấy quá dễ dàng đạt được, quá rẻ tiền, cho nên cô không quý trọng, cũng không đau lòng anh ấy. Nếu vậy cô còn mặt mũi gì tìm anh ấy? Cô thật sự yêu anh ấy sao? Loại người như cô hiểu được cái gì gọi là tình yêu à? Cô còn có tư cách gì đi tìm anh ấy? Kiều Bích Ngọc, cô đúng là yêu tình gây tai họa. Người nào gặp phải cô người đó xui xẻo. Châu Mỹ Duy không có cơ hội mở miệng. Lục Khánh Nam giống như bị chọc tức, tức giận, chửi rùa. Sau đó âm thanh tút tút vang lên, di động bị cắt đứt rồi. Sắc mặt Kiều Bích Ngọc ở trên giường bệnh rất trắng, trắng gần như trong suốt không còn chút máu. Lục Khánh Nam tức giận mắng chửi rất to, cô chắc chắn nghe thấy rõ. Châu Mỹ Duy lo lắng nhìn cô, Kiều Bích Ngọc không có phản ứng quá khích, cứ thế dựa lưng vào giường bệnh rất yên tĩnh. Kiều Bích Ngọc, Châu Mỹ Duy cẩn thận gọi một tiếng, cảm thấy cô không có khả năng an tĩnh như vậy. Cô ấy quay đầu nhìn dụng cụ điện tử bên trái giường bệnh, biểu hiện nhịp tim đột nhiên yếu đi. Châu Mỹ Duy bị cô làm cho hoảng sợ, vội chạy ra ngoài phòng bệnh. Tất cả bác sĩ đều nói không thể kích thích cô. Mỹ Duy, đầu mình rất đau. Cô mặc đồng phục ở bệnh viện màu trắng, cuộn mình dựa vào giường bệnh, hai tay ôm lấy đầu, năm ngón tay nắm chặt lấy đầu mình, liều mạng túm lấy mái tóc dài, giọng nói đều đã phát run. Đầu mình đau quá, là mình hại chết bọn nhỏ, là mình hại Quách Cao Minh, đều là vì mình đáng chết nhất. Cách chương.